Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 46, lên đỉnh. Cuối cùng, thành tiên phong siêu phàm giả, Đường Hồng nhìn về phía hệ thống giao diện, ý chí tỷ lệ phần trăm trị số đã là 702%. Chỉ so với sức mạnh trị số ít đi 5%. Duy nhất tiếc nuối chính là phàm nhân một cột kia y nguyên là phổ thông sinh vật. Cũng không biết lúc nào mới có thể biến thành sinh vật mạnh mẽ. Mặc dù như thế, Đường Hồng tâm thái lại rất tốt. Phổ thông làm sao rồi? Phổ thông liền phổ thông. Cẩn thận ngẫm lại cũng không sai. Này chứng minh siêu phàm nhập thánh bên trên còn có đường. Cũng nói sức của một người hệ thống phụ trợ hạn mức tối đa cao. Thấy thế nào đều là chuyện tốt. Nhìn kỹ một lúc lâu, thu tầm mắt lại, Đường Hồng sờ sờ cằm. Tiên phong siêu phàm định nghĩa là nhân thể hoặc là ý chí lực. Bất luận cái nào đánh vỡ lần thứ ba cực hạn liền được. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên chính là điển hình ý chí lực đặc biệt mạnh mẽ. Tố chất thân thể theo không kịp. Liệp phong giả trọng điểm với phương diện thân thể. Vật đổi sao, rời, vũ trụ vận chuyển, người người đều sẽ có biến hóa. Tây Ninh phân khu trận chiến đó mới vừa kết thúc. Liệp phong giả liền đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn. Hiện tại Liệp phong giả là đỉnh phong cố vấn. Mỗi ngày ở group chat phát đồ, Đường Hồng thu hồi tạp niệm, rõ ràng nhận ra được xoay quanh đầu óc ý chí lực, óng ánh dường như ngọc thạch. Lại như róc rách nước chảy, chân thực không giả ý chí, thật sự lóng lánh kỳ diệu ánh sáng, tương đương với tồn trữ ở trong não cao đẳng năng lượng. Có thể phụ ra bên ngoài thân, có thể hòa vào sức mạnh, mà trải qua ba lần cực hạn siêu thoát thực chất hóa ý chí lực càng là có thể cách không triển khai. Lại như là trong truyền thuyết võ công chân khí, tiên gia chân nguyên pháp lực, thậm chí còn linh hồn ý niệm sức mạnh. Nhưng, nghiêm ngặt mà nói, ý chí cùng ngày trên những này phân biệt cực đại. Lúc đầu ý chí chỉ là tự kiềm chế lực, chống lại mê hoặc năng lực. Mãi đến tận lần lượt đánh vỡ cực hạn, một chút thăng hoa đến huyền bí trạng thái. Ý chí lực, càng như là tính năng động chủ quan. Đường Hồng quen thuộc một hồi, thích ứng hoàn toàn mới ý chí lực. Ngăn ngắn mấy phút liền nắm giữ toàn bộ yếu lĩnh. Ý chí lực khởi động lực lượng không thể tác dụng ở vật còn sống trên người. Mà triển khai phạm vi có hạn, xuyên thể mà ra khoảng cách. Hiện nay chỉ có 20 mét, theo ý chí lực tăng lên, khoảng cách sẽ tăng cường, chủ quan ý thức can thiệp khách quan vật chất. Đường Hồng ngồi ở trong xe, điều động ý chí lực, loạch xoạch, răng rác, dây an toàn tự động kéo dài đồng thời cắm vào móc an toàn. Tinh chuẩn hình như mọc ra mắt, đặc biệt ôn nhu không thô bạo, vo ve, ầm ầm, xe cộ châm lửa khởi động. Chân ga cùng phanh lại phối hợp, sau một khắc khởi động lên, xe cộ chạy, Đường Hồng sắc mặt lạnh nhạt ngồi. Hắn khoanh tay đứng nhìn, thuận tiện điểm mở chung khống bình âm nhạc máy phát hình. Rất cảm động tiếng ca vang vọng ở trong xe, thật nên để những kia xe thương nhìn một chút, đây mới gọi là không người lái, không dối trên lừa dưới. Đường Hồng ôm lấy hai tay, nhìn thẳng phía trước. Khi thì đảo qua kính chiếu hậu, khi thì nhẹ chút phanh lại hoặc chân ga, thuận tiện đánh ra một tấm giấy lau miệng xoa xoa cửa kính xe. Vo ve tương đương động cơ phát ra vững vàng nổ vang thanh âm. Phối hợp thuần âm nhạc, bầu không khí rất yên tĩnh, nhìn lui về phía sau ven đường cảnh sắc, Đường Hồng âm thầm trầm ngâm, lái tự động là giả tạo, ta không thể ngủ. Còn phải xem đường, một đường về nội thành, tiên phong siêu phàm giả lái xe, liền như thế đơn điệu, mà khô khan vô vị, rất nhanh, trở lại nơi ở. Ngày hôm nay là tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, nơi ở trống rỗng có vẻ quạnh quẽ. Đường Hồng xúc miệng xong ngồi ở bên giường, hắn có chút ngẩn ra, hồi ức một đường này đi tới, vẫn là một người, hướng chiều tà chạy băng băng, từng có tận tình hát vang, cũng từng có tàn nhẫn vô tình hiện thực dường như lạnh lẽo bọt nước đập lại đây. Để người đột nhiên không kịp chuẩn bị ngã chồng vó, té ngã, như vậy, ngày hôm nay bắt đầu có thể bay cao, lại chính thức đột phá đến tiên phong siêu phàm. Có phải là hẳn là chúc mừng một hồi? Đường Hồng ngồi ở bên giường, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nằm xuống đi chuẩn bị ngủ. Bất luận ban ngày đêm đen, Đường Hồng phần lớn thời gian đều độc hành, không có chúc mừng quen thuộc. Vậy nếu là cố vấn danh hiệu thí thần giả đổi thành độc hành giả, có thể hay không càng tốt hơn một chút? Quên đi, vẫn là thí thần giả bá khí. Đường Hồng nhắm mắt bắt đầu ngủ, nhưng có chút lăn qua lộn lại không muốn ngủ. Hắn lấy điện thoại di động ra, phát cái giống như đúc WeChat vòng bằng hữu cùng QQ không gian động thái. Tiêu đề: Tiên Phong. Hình ảnh: một con thuần trắng bối bối lật. Đường Hồng tâm tình thật tốt, lần này có thể ngủ rồi. Hắn bắt đầu ngủ bù, mà theo thời gian trôi qua, like bình luận càng ngày càng nhiều. Liệp Phong giả điểm cái tán, Chu Quả điểm cái tán, Mạc Tu Sinh điểm cái tán, Tiêu Tử Duẫn điểm cái tán, Quách Bạc Quân điểm cái tán, Tưởng Lộ Lộ điểm cái tán, Bành Minh Liễu xanh Lý Quang Lỗi cùng với Vân Hải phân khu chặn đánh đội phí cốc Trương Cảnh tất cả đều điểm cái tán. Chiều hôm ấy, 2 giờ 39 phút, do quan phương lập ra, phạm vi toàn quốc cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng tiến hành rồi một lần đổi mới. Trước vài tên bài danh nhỏ bé cải biến, người thứ nhất vị trí biến động, tháng trước mạnh nhất cố vấn là Bàn Sơn Giả. Bàn Sơn Giả nhập thánh sau đó, người thứ nhất là Bắc Mông phân khu cố vấn danh hiệu Hắc Thảo Nguyên. Chúng siêu phàm quan tâm, biến động, cố vấn danh hiệu Hắc Thảo Nguyên đổi thành người thứ hai. Người thứ nhất biến thành danh hiệu Thí Thần Giả, đầu bảng rõ ràng là Đường Hồng. Mọi người đều biết, cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng là tổng hợp đánh giá, bao quát gần một năm chiến tích. Tốn thời gian một tháng không tới, Đường Hồng từ thứ ba nhảy lên tới thứ nhất, tức khắc gây nên một ít siêu phàm bàn tán sôi nổi. Nói riêng về sức chiến đấu, Đường Hồng đã sớm quốc nội siêu phàm đệ nhất nhân, nhưng hữu thực vô danh, bây giờ tài danh thực tướng phó, cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng người thứ nhất, danh hiệu thí thần giả, đệ thất thiên tài, Đường Hồng lên đỉnh. Công nhận mạnh nhất cố vấn. Tháng 2 cuối cùng, quốc tế phương diện, Đại Tây Dương chiến khu, Phương Nam tuân một mái tóc vàng óng đón gió tung bay. Hắn một bước bước ra, thân ảnh kia như cùng một tia chớp vàng óng, ngang qua rất nhiều thường quy thần ở giữa. Từng vị thường quy thần phát ra gầm nhẹ, đủ loại hình, còn có 6, 7 đầu bay cao loại hình thường quy thần muốn bay cao. Đã thấy Phương Nam tuân nhẹ nhàng hai quyền, thiên công quyền thế cùng nhập thánh ý chí chỗ đi qua. Từng con thường quy thần trở nên ngưng kết, gần như từng tòa sinh động thánh khiết điêu khắc. Qua loa nhìn lại ước chừng hơn 40 tôn thường quy thần. Đáng sợ số lượng. Mà này vẻn vẹn là chiến khu khó khăn chi nguy hiểm bộ phận nhân tố. Định, Phương Nam tuân cả người tràn ngập ánh kim, ánh mắt lãnh khốc mà lại cao quý, xuyên qua thường quy thần ở giữa. Chỉ một giây, hắn liền đem hết thảy thường quy cấp thần chỉ cố định ở chỗ cũ bất động. Một giây sau, hắn bay lên trời, như một cái óng ánh kim tuyến cắt phá trời cao, khai hỏa. Phương Nam tuân quát khẽ một tiếng, vang vọng tứ phương, lửa đạn toàn mở, theo tiếng mà tới, phô thiên cái địa thủy ngân viên đạn nhấn chìm rồi khu vực này. Đây là Đại Tây Dương chiến khu lần đầu vận dụng phụ gia siêu phàm ý chí thủy ngân vũ khí. Sở nghiên cứu trung ương trải qua nhiều lần thực nghiệm, gia cụ chính thức báo cáo,